Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, không yên thế giới. Sớm lấy thói quen gáp tính cách thái độ Sengoku đối với hắn đến thật giống như không nhìn thấy một dạng. Đã thong thả tâm tình, Sengoku lần nữa ngồi về hắn nguyên soái trên ghế. Tiếp theo sau đó nói, ngươi cảm thấy hiện tại phải làm gì? Đối với cái này cái gọi Mạc Ly hải tặc. Cái này hải tặc mặc dù rất tuổi trẻ, nhưng là chọc ra sự tình chính là không nhỏ. Ta cảm thấy đến không nên đang để cho hắn treo giải thưởng kim ngạch tăng lên nữa. Tiếp tục như vậy sẽ để cho đời người chê cười chúng ta hải quân. Suru trung tướng cúi đầu ôm ngực nói. Xem ra, coi như là Suru trung tướng đối với Mạc Ly người mới này hải tặc cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Ừ, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho Aokiji nhanh đi xử lý chuyện này. Thật là, thế nào ngay cả Đông Hải đều xuất hiện mạnh mẽ như vậy tân nhân? Cái thời đại này rốt cuộc là thế nào? Nói đến những thứ này, để cho Sengoku cảm giác mình đầu lại bắt đầu đau. Không chỉ là Đông Hải, ngay cả còn lại 3 cái hải vực đều xuất hiện một chút đặc biệt sống động tân nhân. Chẳng qua là hiện tại hải quân căn bản không có quân lực chiếu cố đến bọn họ. Nhất là gần đây băng hải tặc dâu trắng có chút tình huống. Cái này làm cho Sengoku không thể không đề phòng a. Đúng a, xuất sinh nam hải thuyền trưởng Eustace, Kit, thao thiết nữ Zuri, Bonnie, bắc hải ma thuật sư Bazo, Hawkin, tử vong ngoại khoa y sinh Trafalgar, Lo, tây hải mafia Capone, Beth, còn có chính là cuối cùng đông hải ác ma thuyền trưởng Mạc Ly, mũ rơm Monkey, D, Luffy. Suru trung tướng nói cái cuối cùng tên của sau khi, còn cố ý quay đầu nhìn một chút Gáp, nhưng là Gáp giống như không có nghe thấy một dạng, tiếp tục ngồi ở chỗ đó ăn từ Sengoku ngăn kéo lục soát ra bánh gạo. Nhất là cái này Mạc Ly cùng Monkey, D, Luffy, Mạc Ly ngay hôm nay tập kích Đông Hải 16 chi bộ, bắt đi 16 chi bộ quan chỉ huy. Còn như cái kia nhóc mũ rơm cũng là tại Đông Hải đánh bại A Long băng hải tặc. Hiện tại treo giải thưởng kim ngạch đã tăng lên tới 30 triệu berry. Nhưng đây cũng không phải là hắn cực điểm. Đây chỉ là hắn còn không có làm ra nguy hiểm hơn sự tình trước treo giải thưởng kim ngạch. Ta cảm thấy cho hắn so với cái kia tân nhân càng nguy hiểm. Những lời này Suru là cố ý nói cho Gáp nghe. Liền là hy vọng hắn có thể đủ trước thời hạn có chút các biện pháp. Nếu không sau này chiến trường gặp nhau, vị lão hữu này tâm chỉ sợ sẽ rất thống khổ. Chẳng qua là xem lúc này Gáp cái bọc kia làm không có gì cả nghe dáng vẻ, Suru trung tướng không khỏi tâm lý thầm than. Những thứ này không an phận tân nhân gần đây thật là càng ngày càng sống động. Chẳng lẽ là thời đại mới muốn tới sao? Suru trung tướng gặp Gáp không để ý tới sẽ, liền không đi quản nữa hắn. Ngược lại hắn sau này chính mình sẽ xử lý. Nàng tin tưởng Gáp, chẳng qua là Suru trung tướng sau khi nói xong sắc mặt trên có biến hóa không đi lo lắng. Mặc dù là nói cho Gáp nghe, nhưng là nàng nói những thứ này đều là sự thật. Nàng bén nhạy nhận ra được, gần đây đại hải là càng ngày càng không bình tĩnh. Mà nghe nói như vậy Sengoku nghe vậy đều không khỏi bắt đầu trầm mặc. Ngay cả một mực giả vờ giả vịt Gáp cũng không có ăn nữa bánh gạo hứng thú. Bởi vì bọn họ đều biết, mỗi một lần thời đại mới đến đều là một trận tinh phong huyết vũ. Dựa theo mỗi một lần thời đại biến hóa thời gian đến xem, hẳn đã không xa. Liền quyết định như vậy, để cho Aokiji mau mau đi giải quyết Mạc Ly. Không muốn tại kéo. Gần đây băng hải tặc dâu trắng động tĩnh có chút kỳ quái. Tân thế giới truyền tới tân tình báo nói là băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng bị người giết chết. Cái này làm cho dâu trắng rất là căm phẫn. Vì tránh miễn đến liên lụy đến hải quân, đại tướng cũng không cần thời gian dài như vậy đợi ở bên ngoài. Sengoku sau khi nói xong, liền cầm điện thoại lên trùng cho thuộc hạ đi dưới mệnh lệnh. Nói cho Aokiji đại tướng, mau sớm giải quyết hết cái kia gọi Mạc Ly hải tặc. Nếu là quả thực không tìm được nói liền mau mau trở lại. không nên trễ nãi thời gian. Sengoku cầm điện thoại lên dưới xong mệnh lệnh còn cố ý thêm một câu. Bởi vì hắn biết rõ lấy Aokiji kia lười biếng cá tính. Nếu như không cố ý nói rõ hắn sẽ có một đoạn thời gian tiếp tục đợi ở bên ngoài. Phải, nguyên soái. Điện thoại trùng bên kia cung kính trở về hết lời sau. Liền lập tức cúp điện thoại. Đoán chừng là truyền đạt Sengoku nguyên soái mệnh lệnh đi. Tại hải quân biên chế trong. Mặc dù hải quân nguyên soái tại trên cấp bậc nếu so với đại tướng cấp bậc cao hơn trên nhất cấp. Nhưng là vô luận là bình thường nói chuyện với nhau hay là cho các đại tướng phân phát nhiệm vụ. Giống nhau đều là dùng thương lượng giọng nói. Làm hải quân bảng hiệu tam đại tướng. Kỳ thực từ đãi ngộ trên hay là thực lực trên đã cùng hải quân nguyên soái không có bao nhiêu khác. Biệt, chẳng qua là tại chính trị địa vị so hải quân nguyên soái thấp hơn một đợi a. Cho nên Sengoku tại hướng đại tướng truyền đạt mệnh lệnh lúc giống nhau đều là để cho lính liên lạc. Đi làm, không phải là bởi vì đối với. Đúng, đại tướng có chút chậm trễ, mà là có lính liên lạc ở chính giữa làm hòa hoãn. Vạn nhất nguyên soái cùng đại tướng trong lúc đó có cái gì không vui nói cũng tốt làm một chút cứu. Vãn, mặc dù lấy Sengoku đối với. Đúng. Aokiji xem trọng cùng hai người quan hệ mà nói. Sẽ không xuất hiện cái này loại sự tình. Nhưng là nếu tại hải quân biên chế trong có lính liên lạc cái này loại chức vụ. Như vậy Sengoku giống nhau cũng sẽ ấn chiếu quy củ làm việc. Đừng xem Sengoku ở phía sau tới rời chức xong cùng gáp một dạng có đủ loại không đáng tin cậy. Nhưng là ít nhất hắn đang làm hải quân nguyên soái lúc vẫn đủ ấn quy củ làm việc. Đây cũng là cuộc chiến thượng đỉnh sau Sengoku muốn bỏ đi nguyên soái chức vị thời điểm. Chính phủ thế giới lần nữa giữ lại một trong những nguyên nhân. Chẳng qua là Sengoku ý đi đã quyết. Còn có một chút ngoài ra nguyên nhân. Nhờ vậy mới không có biện pháp. Chỉ có thể lần nữa nhận mệnh một cái. Mặc dù cuộc chiến thượng đỉnh hải quân lấy được thắng lợi huy hoàng. Nhưng là khắp mọi mặt tổn thất cũng là phi thường bảo trọng. Vô luận là đáy biển đại ngục giam chưa từng có trong lịch sử vượt ngục sự kiện. Vẫn để cho tóc đỏ mang đi dâu trắng cùng ây thi thể. Cũng để cho hải quân thành quả thắng lợi tỏ ra không đủ hoàn chỉnh. Những thứ này đều là cần phải có bởi vì so phụ trách. Cho nên Sengoku từ chức nhưng thật ra là phù hợp khắp mọi mặt lợi ích. Mà bản thân hắn lại còn muốn chạy. Ngay sau đó mọi người liền biết thời biết thế. Băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng bị người giết chết. Ai làm? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần nữa ăn tiên BK phổ nghe vậy không khỏi kinh hãi. Đây chính là không được sự tình. Lấy dâu trắng tính cách. Giờ phút này chỉ sợ hắn đã giận không kềm được đi. Gáp mới vừa từ Đông Hải trở lại. Đối với cái này cái sự tình hắn vẫn chưa từng nghe nói. Chỉ là một không nổi danh tiểu hải tặc thôi. Chỉ bất quá đồng dạng là băng hải tặc dâu trắng. Hiện tại đã chạy trốn. Sengoku từ phía sau bàn làm việc đi tới gáp trước mặt ngồi xuống. Sau đó đoạt lấy còn lại bánh gạo ăn. Như vậy tiểu hải tặc phỏng chừng không có bao nhiêu thời gian việc làm tốt. Dưới cơn thịnh nộ dâu trắng là sẽ không bỏ qua hắn. So với cái này, chúng ta hẳn chú ý nhiều hơn thoáng cái tân thế giới động tĩnh. Kaido cái tên kia gần đây lại không an phận. Sengoku lúc này vừa ăn bánh gạo. Một bên sắc mặt nghiêm túc nói. Lúc này Sengoku tuyệt đối không có nghĩ đến. Cái này bị hắn khinh thị tiểu hải tặc Mark San. D. Tích trong tương lai sẽ mang đến cho hắn nhiều đại phiền toái. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.